Lớp học soái ca, chương 15, hội học sinh, góc truyện audio.com. Tôi nín rồi khóc mãi cũng chẳng được gì. Phải đi tìm hắn giải thích và bắt hắn xin lỗi mới được. Tán tôi vô cớ điều mà tôi ghét nhất. Tại hội học sinh, anh hai, chuyện của anh Khải anh tính sao? Chứ giấu mãi cũng có người nghi ngờ đấy. Chuyện đấy là Phong giải quyết. Con sư tử ấy tấn công Khải thì không thể làm lớn chuyện được. Dầm, cánh của phòng hội học sinh bị đạp tung ra bởi tôi. Bị tên gác cửa lôi ra mà trong lòng bực bội vô cùng. Thả tôi ra, Hưng, anh nói gì cơ, Khải bị làm sao hả? Im lặng, tên gác cửa cứ lôi ra. Mà trong cuộc đời tôi ghét nhất ai cản trở tôi hỏi chuyện trong khi tôi đang bực đó. Thả ra, bịch 360 độ tên đó bất tỉnh nhân sự. Trong căn phòng đầy nam nhi này đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Đứa con gái đầu tiên phá luật. Đứa con gái đầu tiên kêu thẳng tên Hưng một cách côn đồ, con nhỏ này chết chắc. Tôi hùng hồ đi lại gần Hưng. Trần Minh tên trẻ con đó giật mình núp sau lưng Hưng. Anh nói là con sư tử đó tấn công Khải bị thương. Hưng im lặng, không nhận được câu trả lời. Tôi quay sang Minh. Minh thấy tôi lườm nên gật đầu nhẹ để tránh ánh mắt của tôi. Nhận được thông tin, ok, tôi đi tìm con sư tử đó xóa sổ. Đi ra khỏi phòng hội học sinh, cả phòng ồn ào lên. Anh Tuấn, con bé đó chán sống à, anh David, đủ sức không mà đòi tính sổ chơi dại rồi. Trần Minh, anh hai, làm gì đó đi, không được để chị ấy bị thương như ý sẽ buồn đấy. Anh hai, chấm, anh hai, chấm, cuối cùng Hưng cũng lên tiếng. Cô ấy có đem theo, không chết đâu đừng lo, tôi sợ con sư tử đó chết đấy. Ai cũng tò mò, món đồ mà Hưng nói là gì nhỉ? Có ai biết đó là gì không? Nói đúng có quà nhỏ nhỏ. Tại ngôi nhà máu, tên Phong cũng ở đó. Hắn đang cho con sư tử chết tiệt kia ăn. Con sư tử khi ngửi thấy mùi lạ, liền chạy tới vồ lấy tôi. Tôi giật mình luôn, nó nhanh kinh khủng khiếp. Nhưng tôi không hề bị thương. Nó quấn quýt tôi á. Phong cũng bất ngờ không kém gì tôi. Miu Miu, con sư tử chết tiệt kia á, sao lại không tấn công cô ta nhỉ? Tôi bình tĩnh lại được, vật ngược lại nó, kìm hai tay nó, mày đã cắn Khải, ánh mắt đầy hối lỗi. Khải là bạn tao thân nhất tại sao lại cắn hả? Nó nhìn Phong, là tên Phong thả nó đi lung tung. Phong tôi sẽ bắt anh trả giá, anh mà liệu quản lý nó cho tốt, Khải mà có vấn đề gì tôi sẽ giết anh. Tức giận đá con Miu Miu gì ấy. Nghe Khải nói, thằng nhỏ la cái ử luôn. Ra ngôi nhà máu lành lặng với sự ngỡ ngàng của giàng Mỹ Nam hội học sinh. Và tên cầm đầu đội quân là Trần Minh chứ ai. Tại lớp của Min, Yến, con nhỏ Lan lại đi vào ngôi nhà máu lành lặng. Con nhỏ Yến là đứa lôi tôi vào ngôi nhà máu á, không thể nào. Ba lần lành lặng sao? Mạng lớn thật, mà Khải thế nào rồi? Khải bị mất nhiều máu. Nghe đâu bất tỉnh dài hạn. Cậu thấy thế nào Min? Nên ra tay chứ? Không, chuyện đó tính sau. Bây giờ phải tìm một thứ. Túi gấu hương, mình mới có thể vào ngôi nhà máu. Hôm trước mình bị la và lôi con Lan vào đó đấy. Tùy cậu, tôi vào phòng y tế thăm Như Ý, bạn ấy ngủ rồi. Không định là phiền thì Phong bước vào. Tôi nghĩ cô nên đi xin lỗi Min. Tại sao? Vì cô đã gạc chân cô ấy. Tôi không làm, còn nữa đây là phòng y tế. Nói ở đây không nên. Tôi xin phép đi trước. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô cứ hết lần này đến lập khác? Thôi bỏ đi, xin lỗi mấy bạn vì sự chậm trễ nha. Cúi đầu, cách chương.